Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu thực mau dọn về Tê Hàn Phong. Tống Thanh Hoài không có lại giống như phía trước như vậy quản thiên quản địa. Dùng kia bộ, với lý không hợp, lý do thoái thác tới ngăn trở nàng. Ngược lại không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Tuy rằng ngoài miệng không có tỏ vẻ, nhưng lúc ấy, hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại cầu còn không được ý vị. Bạch Miểu cũng không biết hắn là bởi vì xấu hổ, vẫn là vì trốn tránh mỗi ngày kêu nàng. Sư nương, cũng có thể hai người đều có. Nói ngắn lại, Bạch Miểu vẫn là thuận thuận lợi lợi mà dọn về đi. Thẩm Nguy Tuyết đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Nàng cái gì đều không cần thu thập, trực tiếp giỏ sách vào ở liền hào. Đương nhiên, lúc này đây nàng không cần lại đơn độc ở, mà là cùng Thẩm Nguy Tuyết. Tế, một gian phòng ngủ, nàng ngay từ đầu cảm thấy trụ một gian phòng cũng khá tốt. Tuy rằng bọn họ tạm thời còn không có hợp tịch, nhưng nàng lại không phải nơi này dân bản xứ. Không chú ý nhiều như vậy, nhưng mà, ở không mấy ngày, nàng liền bắt đầu hối hận. Nàng cảm thấy, chính mình khả năng, có điểm, quá coi thường Thẩm Nguy Tuyết, nên nói không hổ là sống hơn 1000 năm kiếm tôn sao. Nào đó phương diện, hắn đích xác cường đến kinh người, ngẫu nhiên một lần còn hào. Mỗi ngày như vậy, Bạch Miểu có điểm không chịu nổi. Suy xét đến chính mình còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực tu luyện. Nàng quyết định tìm một cơ hội cùng Thẩm Nguy Tuyết nói hạ chuyện này. Ngày này, Thẩm Nguy Tuyết đi Thượng Thanh Phong mở họp. Hội nghị nội dung vẫn là những cái đó lời lẽ tầm thường sự tình. Đương nhiên, cũng có một ít nội dung mới. Tỷ như hay không lại đề cử ra một cái tân môn phái bước lên tứ đại tiên môn. Hay không yêu cầu tăng mạnh đối phàm giới trông coi lực độ từ linh tinh vấn đề. Hiện giờ Thẩm Nguy Tuyết trong cơ thể ma chủng tẫn trừ. Mọi người đối hắn kính ngưỡng không giảm phản tăng. Vô luận lớn nhỏ hội nghị nhất định thỉnh hắn tham dự. Vô hình bên trong, hắn cũng không hào lại giống như quá khứ như vậy nhàn. Bạch Miểu thừa dịp hắn không ở, sàng sàng mà phao cái suối nước nóng. Lại đem trúc lâu trong ngoài hoa đều rót một lần. Sau đó một bên thất thần mà đả tọa, một bên chờ hắn trở về. Thẳng đến buổi chiều, Thẩm Nguy Tuyết rốt cuộc đã trở lại. Bạch Miểu nghe được động tĩnh, lập tức nhắm mắt lại, làm bộ chính mình đang ở tĩnh tâm đả tọa. Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, ở nàng trước người ngừng lại. Nàng thậm chí không cần cẩn thận phân rõ, chỉ là ngửi được kia lũ thanh u lãnh hương, là có thể xác định người đến là hắn. Bảo trì, không thể làm hắn cho rằng chính mình cả ngày không có chuyện gì. Bạch Miểu nhắm mắt lại, phảng phất không có nhận thấy được Thẩm Nguy Tuyết tới gần. Hô hấp vững vàng, liền mí mắt cũng chưa động một chút. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng như thế chuyên chú, quả nhiên không có phát ra âm thanh. Một lát sau, Bạch Miểu cảm thấy mờ u bàn tay thượng có điểm ngứa, như là đang ở bị nào đó mềm mại lạnh hoạt đồ vật nhẹ nhàng quét động. Là lá cây, vẫn là thanh loan lông đuôi. Liền ở nàng nghi hoặc suy đoán thời điểm, cánh môi đột nhiên bị cái gì nhẹ dính một chút. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Bạch Miểu theo bản năng trương môi, đối phương liền linh hoạt mà duỗi lưỡi tiến vào. Bạch Miểu không khỏi ngẩng mặt, để làm nụ hôn này càng thêm thâm nhập. Hai người tinh tế câu triền, triền miên trằn trọc. Bạch Miểu bị thân đến hốt hoảng, mơ hồ nếm đến một chút mát lạnh ngọt lành trà hương. Thực mau, nàng thở không nổi, Bạch Miểu nhịn không được mở to mắt. Thẩm Nguy Tuyết trường mà nồng đậm lông mi nháy mắt ánh vào mi mắt. Người này vừa trở về liền làm loại sự tình này. Bạch Miểu hô hấp không thuận, thừa dịp chính mình còn không có mất đi sức lực, vội vàng duỗi tay đẩy ra hắn. Ta còn ở đà tọa đâu? Giọng nói của nàng bất mãn. Thẩm Nguy Tuyết ngước mắt xem nàng, cười như không cười. Thật sự, Bạch Miểu, cùng quá lợi hại người yêu đương chính là điểm này không tốt. Tùy tiện giải cái dối đều có thể bị hắn nhìn ra tới. Ngươi ở Thượng Thanh Phong uống trà. Bạch Miểu đành phải xấu hổ mà nói sang chuyện khác. Hình như là không có uống qua chủng loại. Ngươi thích, Thẩm Nguy Tuyết thanh âm thấp nhu. Ta nơi này nhưng thật ra cũng có. Bất quá ta cảm thấy vị giống nhau, cho nên chưa bao giờ pha quá. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Miểu tinh tế dư vị vừa rồi vị. Ta hiện tại có thể nếm thử sao? Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, hơi kinh ngạc mà chớp hạ đôi mắt. Sau đó ở nàng cái trán hôn một cái. Hào, ta đi pha trà. Bạch Miểu từ đệm hương bồ thượng nhảy xuống, đi đến bàn trước ngồi xong, khuỷu tay chống ở bóng loáng bàn thượng, rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Nguy Tuyết pha trà. Nàng là cái thực lười người, lười đến liền xem người khác làm những việc này đều cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng nếu đối phương là Thẩm Nguy Tuyết, nàng liền giống như thế nào cũng xem không đủ. Thẩm Nguy Tuyết làm khởi những việc này đều có một bộ nước chảy mây trôi sâu sắc mỹ cảm. Thực mau, trà pha hào, Thẩm Nguy Tuyết đổ một ly, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đẩy đến Bạch Miểu trước mặt, ôn thanh nói, hào. Bạch Miểu nâng chung trà lên, chờ mong mà thiển trước một ngụm. Ân, hắn nói được không sai, vị giác thật giống nhau. Thẩm Nguy Tuyết chống đầu, chuyên chú mà nhìn nàng. Thế nào, chẳng ra gì. Bạch Miểu chép chép miệng, ghét bỏ mà buông chén trà, một chút đều không hảo uống. Thẩm Nguy Tuyết có chút kinh ngạc, vậy ngươi vừa rồi vì sao? Bạch Miểu cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào vừa rồi nàng còn cảm thấy kia như có như không trà hương thực cam liệt, hiện tại uống tới rồi chân chính trà, ngược lại không đối nàng ăn uống. Nàng mày đẹp nhíu lại, đang muốn lại nếm một ngụm, đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt nháy mắt thấm ra vi diệu hồng nhạt. Thẩm Nguy Tuyết cũng phát hiện mặt nàng đỏ, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là bị trà năng tới rồi, vì thế duỗi tay chạm chạm nàng gương mặt, có phải hay không quá năng, hắn lo lắng mà nói. Không phải. Bạch Miểu cảm thấy thẹn đến thiếu chút nữa nói không nên lời lời nói. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, càng thêm tin tưởng nàng là bị năng tới rồi. Làm ta nhìn xem. Hắn nhẹ nhàng nắm Bạch Miểu cằm, ý bảo nàng há mồm. Bạch Miểu lập tức lắc đầu. Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ than nhẹ, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, hơi hơi cúi người, duỗi tay nâng lên nàng cằm. Ngoan, há mồm. Bạch Miểu cảm thấy không thể lại làm hắn như vậy hiểu lầm đi xuống. Nếu không hắn có rất nhiều biện pháp kiểm tra nàng khoang miệng. Cái kia, ta thật sự không có bị năng đến. Bạch Miểu đành phải cùng hắn giải thích. Ta chỉ là phát hiện chính mình thích căn bản không phải trà vị, mà là ngươi hương vị. Thẩm Nguy Tuyết hơi giật mình. Cái gì? Bạch Miểu lại lặp lại một lần. Ta nói, ta không thích cái kia trà vị. Arrow, forward, iOS đọc thêm. Pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio. Flow, lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên cúi người hôn nàng. Nụ hôn này cùng phía trước so sánh với, muốn càng mãnh liệt kịch liệt. Có loại khắc chế không được xâm chiếm tính, Bạch Miểu da thịt thực mau dâng lên nhiệt ý. Hiện tại nàng là thật sự bị năng tới rồi. Bạch Miểu bị thân đến hôn hôn trầm trầm, ý thức mông lung gian. Thẩm Nguy Tuyết đem nàng chặn ngang bế lên, hắn ôm nàng thượng gác mái, cho đến nằm đến trên giường, Bạch Miểu mới đột nhiên thanh tỉnh. Không đúng, không đúng, không đúng, như thế nào lại tiến hành đến này một bước? Nàng hôm nay mục đích còn không phải là khuyên hắn giảm bớt này một bước sao? Như thế nào hai câu lời nói chưa nói lại bị mang chạy chật a? Bạch Miểu gấp đến độ lập tức đạn ngồi dậy, nhưng mà giây tiếp theo liền lại bị Thẩm Nguy Tuyết ấn trở về. hắn cúi người đi lên, lông mi buông xuống, tóc đen như nước chảy chút xuống, dừng ở nàng đầu vai, cùng nàng sợi tóc cùng nhau đan chéo, quấn quanh. Bạch Miểu đột nhiên đã quên chính mình muốn nói gì. Thẩm Nguy Tuyết hôn hôn nàng đôi mắt, thon dài ôn lương ngón tay đi vào nàng eo sườn, linh hoạt mà cởi bỏ đai lưng. Bạch Miểu vội vàng mở miệng, sư tổ, hiện tại là ban ngày, người kêu ta cái gì? Thẩm Nguy Tuyết thanh âm khàn khàn, môi như có như không mà nhẹ cọ nàng vành tai. Bạch Miểu thân mình nháy mắt mềm, Nguy Tuyết, nàng luôn là sẽ quên kêu tên của hắn. Ngay từ đầu, Thẩm Nguy Tuyết còn sẽ kiên nhẫn mà sửa đúng nàng. Dần dần mà, hắn liền thay đổi một loại càng trực tiếp phương pháp. Bạch Miểu vành tai bị nhẹ nhàng cắn. Nàng nắm chặt tay, ý đồ tìm về một chút rách nát lý trí. Ta, chúng ta, gần nhất có thể hay không có điểm quá thường xuyên. Thường xuyên, Thẩm Nguy Tuyết hôn uốn lượn mà xuống. Ngữ khí không chút để ý. Hiển nhiên không có nghiêm túc đang nghe nàng nói cái gì. Ân, Bạch Miểu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Ta nghe nói, như vậy đối thân thể không hảo. Nghe ai nói, Bạch Miểu lông mi run rẩy. Kinh phỉ, đã trở lại thanh yếu cốc kinh phỉ đột nhiên đánh cái hát xì. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi một đốn, nâng lên tầm mắt, hắn nhìn Bạch Miểu. Ánh mắt yếu ớt, tiếng nói khàn khàn trung lộ ra bất đắc dĩ. Loại này thời điểm, không cần đề những người khác tên. Đặc biệt vẫn là tên của người đàn ông khác. Bạch Miểu bị hắn nói được rất là hổ thẹn. Đều ngượng ngùng lại tiếp tục nói tiếp. Trên thực tế, nàng vốn dĩ cũng vô pháp nói thêm gì nữa. Đang không ngừng bốc hơi nhiệt ý chung. Bạch Miểu tinh thần hoảng hốt. Khóe mắt thấm ra ấm áp nước mắt, nàng dư quang mê ly, mơ hồ nhìn đến Thẩm Nguy Tuyết kéo xuống màn tre. Hôm nay ban đêm trước tiên buông xuống, ngày kế, Thanh Loan ngậm một con tiểu bạch điểu trở về. Bạch Miểu chính ghé vào án thượng nghỉ ngơi, nhìn đến Thanh Loan trong miệng chim nhỏ, xoa xoa đôi mắt, Thanh Loan, ngươi như thế nào sửa ăn điểu? Nàng ngày hôm qua mệt đến không nhẹ. Cho tới bây giờ vẫn cứ thực mệt mỏi. Thẩm Nguy Tuyết thương tiếc nàng, vài lần muốn cho nàng trở về phòng ngủ, nhưng Bạch Miểu trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng đề kia sự kiện. Nói cái gì cũng không chịu lên lầu. Không có biện pháp, Thẩm Nguy Tuyết đành phải ở dưới lầu bồi nàng. Là kinh phỉ đưa tới tin. Thẩm Nguy Tuyết buông quyển sách, từ Thanh Loan trong miệng tiếp nhận chim nhỏ. Ánh sáng nhu hòa sáng lên, chim nhỏ nháy mắt hóa thành một phong khinh phiêu phiêu thư từ. Bạch Miểu thực mê hoặc, không phải có thể trực tiếp truyền âm sao? Làm gì như vậy phiền toái? Thẩm Nguy Tuyết cười nhạt cười, hắn chỉ là tưởng khoe ra chính mình thuật pháp thôi. Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết mở ra thư từ, Bạch Miểu cũng thò lại gần cùng nhau xem. Tin thượng bla bla viết một đống vô nghĩa, chủ yếu vĩnh là làm Thẩm Nguy Tuyết mau chóng tính một chút trong khoảng thời gian này khám và chữa bệnh phí. Không thể khất nợ, bằng không muốn chướng lợi tức. Bạch Miểu, Thanh Yếu Cốc thực nghèo sao? Không nghèo, Thẩm Nguy Tuyết ôn thanh nói, là kinh phỉ yêu tiền. Hắn nói được còn tính uyển chuyển, vô dụng, tham, cái này tự, Bạch Miểu. Vậy ngươi còn phải tính hảo kim ngạch, lại phái người đưa cho hắn. Ân, Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng theo tiếng, tùy tay mở ra trang sau thư từ, không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên vi diệu mà tạm dừng một chút, Bạch Miểu ngắm hắn liếc mắt một cái, hiếu kỳ nói, mặt sau viết cái gì? Không có gì, Thẩm Nguy Tuyết dường như không có việc gì mà rũ xuống lông mi. Đem thư từ một lần nữa gấp lên, nhưng mà ngay sau đó, thư từ lại phát ra nhàn nhạt bạch quang, quang mang lập lòe gian, kinh phỉ thanh âm cũng tùy theo vang lên, liền biết người lão già này sẽ đến này nhất chiêu, còn hảo ta sớm có chuẩn bị. Bạch Miểu mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Thẩm Nguy Tuyết bên tai ửng đỏ, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Quang mang thanh âm còn ở tiếp tục. Miểu Miểu, gần nhất quá đến thế nào? Bị Thẩm Nguy Tuyết thời thời khắc khắc dính tại bên người. Nói vậy thực vất vả đi. Gần nhất Thanh Yếu Cốc thời tiết thực hảo. Hiếm quý dị thú nhóm đều ra tới thông khí. Còn có tuổi nhỏ Giao Long. Ngươi muốn hay không lại đây chơi chơi? Thuận tiện tiểu chủ thượng mấy ngày a. Bạch Miểu vừa nghe, nháy mắt hưng phấn mà mở to hai mắt. Hắn nói có Giao Long ai? Thẩm Nguy Tuyết giơ tay vỗ trán, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Úp, đúng rồi, có một cái tiền đề. Kinh Phỉ thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, phảng phất ở phát biểu cái gì quan trọng nói chuyện. Thẩm Nguy Tuyết không chuẩn cùng lại đây. Thẩm Nguy Tuyết, cách chương.